Lúc bây giờ Dương Tu Trì hơi ngẩn người, trinh tiết của Liễu Nhược Băng đã bị hắn cướp đi. Trong xã hội Minh Triều, chết đói là nhỏ, thất tiết là lớn. Như thế này, thử hỏi nàng ta còn có thể đối diện với nam nhân nào khác nữa. Cho nên đã từng lấy hết dũng khí nói ra nguyện vọng cùng hắn sống trọn đời bên nhau. Cái thứ nguyện vọng này tuy không hoàn toàn xuất phát từ tình ái, mà là do không còn lựa chọn nào khác. Trong khi Dương Tu Trì không phải là kẻ mà nàng chán ghét, cho nên nàng ta mới đem chuyện trùng thần ký thác cho hắn. Dương Tu Trì đã từng nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này. Nếu như Liễu Nhược Băng đã vì cứu hắn mà bị mất đi sự trình trắng, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm đối với nàng ta, không được để nàng cô khổ suốt cả đời, nếu không hắn tròn còn cái thá gì nữa. Nhưng mà Tống Vân Nhi đối với hắn một bực tình thâm, chỉ sợ sẽ nhanh chóng trở thành thiếp của hắn thôi. Nhưng Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi là sư đồ, thầy ở thời cổ đại, sư phụ có nghĩa là vô cùng cao vị, hợp với câu thiên, địa, quân, thần, sư, bao gồm trời, đất, vua, cha, sư phụ. Sư quan trọng ở của sư phụ chỉ sau trời đất, vua chúa và người thân. Ngoài ra còn có quân, sư, phụ. Vị trí của người thầy còn lớn hơn cả người cha trong thời phong kiến. Do đó từ luân lý mà xét thì quan hệ sư đồ so với quan hệ cha mẹ và con cái chẳng có gì khác biệt nếu xét về bản chất. Do đó mới có câu nhật nhật vì sư, trung sanh vì phụ. Tức là một ngày làm thầy thì cả đời làm cha. Vì thế, nếu hắn muốn chịu trách nhiệm với Liễu Nhược Băng, lại muốn cưới Tống Vân Nhi, biến hai người họ thành tiểu thiếp, thì chẳng phải là phản lại luân thường như tên hậu trọng này hay sao? Tuy không biết là sẽ xử lý xử phạt cụ thể như thế nào, nhưng chức quan này của hắn coi như không làm được nữa. Dương Thu Trì nhìn bị cáo hậu trọng quỳ dưới đại đường, cảm giác như thấy bóng dáng của chính bản thân hắn sau này. Khó khăn lắm mới khôi phục lại từ trong cơn tỉnh tự, hắn ta cầm tờ cáo trạng lên xem. Thế Kim sư gia có về lên đó mấy lời phán từ đề nghị như sau: dĩ giàn luận, đánh 80 trượng, xử theo tội loạn luân, đánh 80 trượng. Tức thời lòng trầm xuống hẳn. Đại Bình Luật có quy định, phàm người có quan hệ họ hàng lớn nhỏ mà cùng lấy nhau, hoặc là cưới tỷ muội cùng mẹ khác cha, hay là con cái riêng của vợ với chồng trước, đều luận tội gian dâm. Và phàm mắc tội gian dâm thì đánh 80 trượng. Trung Quốc cổ đại cấm chỉ lấy người họ ngoại hoặc là người thân không cùng bối phận với các thể thiếp, hoặc là còn gọi là ngoại nhân hữu phụ, tồn trúc tỷ ấu, hay còn cách khác là không thể cưới trưởng bối, là người có vai vế lớn hơn, hoặc vạn bối, là người có vai vế nhỏ hơn của vợ hoặc tiểu thiếp để làm tiểu thiếp. Nếu không, hai bên tự nguyện chịu hình phạt tội thông gian. Nếu như bên nữ không tình nguyện mà cha mẹ bắt ép làm điều đó thì bị luận tội cưỡng gian. Dương Thu Trì không biết ở Minh Triều quan hệ sư đồ có thuộc về cái gọi là ngoại nhân hữu phục tồn trúc tỷ ấu này hay không, chỉ đoán là gần như thế. Như vậy có thể nói, nếu như hắn đồng thời cưới Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi là hai thầy trò thì phải chấp nhận cái gọi là dĩ gian luận, bị coi là gian dâm làm loạn luân thường đạo lý. Biết được tin tức này, Dương Tu Trì không còn lòng nào thẩm án nữa, chỉ căn cứ vào lời phán do Kim Sư Gia thảo ra xử xong rồi bãi đường. Tống Vân Nhi cùng các cô gái đang nấp ở phía sau xem Dương Tu Trì thẩm án, thấy hắn bãi đường rồi xâm xâm đi thẳng vào, sắc mặt rất khó coi, đều không hiểu đã phát sinh chuyện gì. Dương Tu Trì cũng không nói chuyện với họ, đi thẳng vào trong nội nhà. Các cô gái không hiểu đầu cua tai nhau gì cả, chạy lúp xúp theo. Tống Vân Nhi kéo tay Dương Tu Trì: Huynh sao vậy? Sắc mặt của Huynh rất khó coi đấy. Không có gì đâu, ta không đỡ khỏe thôi, trở về nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Chúng nữ nghe thế mới khẽ thở phào. Tân Chỉ Tuệ nói, phụ quân nhất định là do mấy ngày vừa rồi làm việc nhiều quá. Nói xong nàng ấy lại phân phó Hồng Lăng. Hồng Lăng, chờ một chút em làm món gì đó thiếu gia thích ăn mà man mát ngon ngon miệng một chút, dâng cho thiếu gia nghe chưa? Hồng Lăng gật đầu đáp ứng. Trở vào nội nha, Dương Thu Trì trực tiếp trở về thư phòng của mình. Đó là chỗ riêng của hắn. Hắn có kê một cái giường lớn. Lúc ấy, hắn ta lột áo mão cánh chuồn quẳng lên trên bàn, nằm ngã ngửa người lên trên giường, hai tay kê sau ót, mắt nhìn vào màn trướng. Lòng của hắn dường như loạn cào cào cả lên. Lúc thì nghĩ tới gương mặt tình nghịch xinh tươi của Tống Vân Nhi, lúc thì nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo, đơn côi của Liễu Nhược Băng. Tần Chỉ Tuệ yêu cầu mọi người không được quấy nhiễu Dương Thu Trì để cho hắn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng Tống Vân Nhi vẫn lén lén chạy vào thư phòng, ngồi phịch xuống giường, vỗ vỗ Dương Thu Trì. Ai nhà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Coi huynh có vẻ như chẳng phải sinh bệnh mà là trong lòng đầy tâm sự. Rốt cuộc là có chuyện gì nào? Tống Vân Nhi có nghĩ nát đầu cũng không thể đoán nổi và ngờ được rằng những gì hiện có trong đầu của Dương Thu Trì. Hắn ta làm sao có thể đem thứ tâm sự này nói cho nàng biết? Tống Vân Nhi thậm chí không biết sư phụ của mình đã cùng hắn có quan hệ gì. Nếu nàng mà biết được, nhất định sẽ rất thương tâm. Tuy bản thân của hắn chẳng cố ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có lỗi với Tống Vân Nhi. Hắn cầm lấy tay của nàng khẽ cười. Ca ca không có gì đâu, Vân Nhi đừng có lo lắng. Tống Vân Nhi nghe lời của hắn ôn nhu như vậy, cười hì hì mà đáp. Vậy thì tốt rồi. Dừng một chút, nàng ta lại hưng phấn mà nói. Huynh Thăng Đường thật có sự quyết đoán hơn cha cùng mỗi rất nhiều. Bà hạ nằm gạt hai, loáng cái là sự xong. Nếu là cha của muội, một án phải để vài ngày. Lúc nhỏ muội còn len lén chạy ra xem người Thăng Đường, sau đó lười không thèm xem nữa. Hơn nữa sư phụ của muội hàng ngày bức muội luyện võ, không còn rảnh để xem thêm nữa. Nghe nói đến sư phụ của nàng ta, lòng Dương Thu Trì liền nhói lên một cái, nhưng nét mặt chẳng lộ ra chút gì. Sư phụ của muội đối với muội rất nghiêm phải không? Cái đó là đương nhiên, giống như đòi mạng vậy đó. Còn lúc muội nghịch ngợm lười biếng còn bị trách phạt nữa đó. Tống Vân Nhi tùy dầu môi nói, nhưng ánh mắt đầy vẻ tự hào và cảm kích, cho thấy tình sư đồ của họ rất thâm sâu. Sư phụ của muội ở đâu rồi? Sao không đến tìm muội? Dương Thu Trì dùng hết khả năng bình ổn ngữ điệu, cuối cùng lại chêm thêm một câu. Bà ta không quan tâm đến sự tiến triển võ công của muội sao? Đương nhiên là quan tâm chứ. Tống Vân Nhi nói, cúi người xuống thần thần bí bí cho biết. Kỳ thật sư phụ của muội đều theo sau chúng ta suốt dọc đường đó chứ. Á! Toàn thân Dương Thu Trì hơi chấn động, suýt chút nữa kêu lên thành lời. Hắn vội vã che giấu, cô làm vẻ ai oán mà bảo. Vậy sao muội không chịu cho ta hay? Sư phụ của muội đến, chúng ta phải nên nhiệt tình khoản đãi chứ. Sư phụ của muội không có cho. Tống Vân Nhi tuy phát hiện vẻ thất thái của Dương Thu Trì, nhưng vẫn không hề nghĩ gì quá xa xôi. Sư phụ của muội nói, người chỉ đến xem coi võ công của muội tiến triển thế nào, chỉ điểm cho muội mấy ngày rồi sau đó sẽ đi. Ngẫm nghĩ một chút, nàng hơi bối rối bổ sung. Muội không cho huynh biết, nhân vì sư phụ của muội nói, người không muốn gặp người không điên can. Người chẳng dính dáng gì sao? Dương Thu Trì thầm cười khổ trong lòng. Ta sao lại trở thành người chẳng dính dáng gì thế này rồi? Nếu muốn xét về quan hệ thân mật, chỉ sợ trên thế giới này chỉ có ta là người thân mật nhất với sư phụ của muội mà thôi. Dương Thu Trì bây giờ hỏi, vậy sư phụ của muội đâu rồi? Bà ta hiện giờ đang ở đâu? Muội cũng không biết nữa, nhưng mà sư phụ của muội bảo muội đêm nay đến một ngọn núi nhỏ phía Nam Thành chờ người ở đó. Dương Thu Trì hưng phấn ngồi nhổm dậy, ta cũng muốn đi. Huynh đi làm cái gì? Tống Vân Nhi ngạc nhiên mà hỏi. Người đâu phải là sư phụ của huynh đâu. Nhưng người là sư phụ của muội muội ta, muội là muội muội của ta, do đó người cũng là sư phụ của ta đấy. Ta đương nhiên cần phải đi gặp mặt lão nhân già người. Tống Vân Nhi bây giờ phì cười. Còn lão nhân già này, lão nhân già nọ nữa, muội đã nói cho huynh biết rồi, sư phụ của muội không có già, mới có hơn 30 tuổi thôi. Thì cũng cứ là lão nhân già. Dương Thu Trì cố ý vừa khù khờ vừa nhiệt tình. Sư phụ của muội đến ta không ra tiếp mặt đãi, thì người biết thì nói sư phụ của muội không muốn gặp người không chính dáng là ta. Người không biết thì nói ca ca của muội không biết cách làm người. Tống Vân Nhi cười hi hi mà đáp. Vậy thì được thôi. Nếu như huynh có thành ý như vậy, muội sẽ đưa huynh đi gặp sư phụ của muội. Dù gì muội cũng muốn lão nhân già có thể ở với muội mấy ngày, muội rất nhớ người. Như vậy thì tốt quá. Dương Thu Trì thầm nghĩ, ta không nhớ nàng ấy muốn chết đây này. Tuy nhiên hắn vẫn ra vẻ ngu ngơ mà hỏi, đúng rồi, chờ một lúc ta gặp sư phụ của muội, ta nên xưng hô như thế nào đây hả? Ta gọi người là lão nhân già có được không? Tống Vân Nhi cười khành khạch. Gọi loạn cái gì vậy? Sư phụ của muội họ Liễu, huynh cứ gọi là Liễu tiền bối là được rồi. Họ Liễu à? Tính cách nhất định là ôn nhu như cảnh Liễu vậy hen. Hen gì dạy ra một đồ đệ vô cùng ôn nhu như muội vậy. Tống Vân Nhi bây giờ ẹo người. Cái đó thì đương nhiên. Sau đó tiếp ngay. ăn cơm tối xong chúng ta sẽ đi, nhưng mà đám tiếp thần hộ vệ của huynh giống như thuốc cao bồi trên da chó vậy đấy. Chú thích, ý nói là bám dính sát vào nhau. Làm sao bây giờ đây? Vân họ cho khuất mắt thì không thể được rồi. Dương Thu Trì trầm tư một lúc rồi nói, như vậy đi, đến lúc đó ta bảo bọn họ chờ ở dưới núi, bảo bọn họ là ta và muội muốn lên đồi chơi, bảo bọn họ chờ ở dưới là được rồi. Tống Vân Nhị lắc đầu, khẳng định là không được. Huynh lần trước bị cường nhân bắt đi, các hộ vệ của huynh suýt chút nữa bồi táng cùng huynh, sau đó bọn họ không thể khinh thường để huynh rời khỏi thị tuyến của họ đâu. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, điều này kể ra cũng đúng, nhưng lập tức động tâm nói ngay. Sư phụ của muội võ công cao cường như vậy, bọn họ nhất định là không phát hiện được gì, để bọn họ đến cũng không sao, chờ chúng kiểm tra xong cho chúng xuống đồi chờ, sau đó chúng ta đến gặp sư phụ của muội xem ra chẳng có vấn đề gì đâu. Tông Vân Nhi bây giờ vui vẻ gật đầu. Bàn xong chuyện này, tâm tình của Dương Tu Trì khá hẳn lên. Đến lúc này, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền lại chạy vào. Thiếu gia, rượu thịt đã chuẩn bị xong. Nhị phu nhân, tam phu nhân và tứ phu nhân cùng Bạch cô nương đều chở hai người đấy. Mọi người nói muốn chúc mừng cho sự thành công trong việc thăng đường thẩm án của thiếu gia hôm nay. Dương Thu Trì cảm thấy rất vui, nghe nói có rượu uống càng cao hứng hơn, kéo Tống Vân Nhi chạy vào phòng khách. Thấy thức ăn đã bày đầy một bàn lớn, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình và mẹ con Bạch Tố Mai đều đang ngồi ở trên bàn chờ hai người hắn. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền, Hồng Lăng, Oái Nhi ở bên chăm sóc hắn, Khả Nhi và các cô gái Lê Viên ăn ở một chỗ khác. Tần Chỉ Tuệ và mọi người chia nhau kính rượu Dương Thu Trì, cùng hỉ cho phụ quân cờ khai đắc thắng. Dương Thu Trì trước giờ không hề từ chối rượu, hiện giờ biết nơi hạ lạc của Liễu cô nương, lòng càng cao hứng hơn nên lời nói đặc biệt nhiều. Tần Chỉ Tuệ và mọi người không hiểu vì sao Dương Thu Trì đêm nay vui vẻ như vậy. Thấy hắn cao hứng nên cùng vui vẻ theo. Trời khi đó tối hẳn, Dương Thu Trì nói với Tần Chỉ Tuệ và các thiếp là mình phải ra ngoài bái phỏng các hương thần địa phương, xong việc sẽ quay trở về ngay. Tần Chỉ Tuệ và các nàng đều không nghi ngờ gì, dặn dò mau mau trở về. Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi ra khỏi nội trạch nhà môn. Nam Cung Hùng mang theo năm thiếp thần hộ vệ bước tới, biết Dương Thu Trì chuẩn bị ra ngoài, liền chuẩn bị gọi hộ vệ đi theo. Dương Thu Trì nhanh chóng ngăn lại. Ta và Vân Nhi muốn ra ngoài thành đi vòng vòng, không cần phải gọi những hộ vệ khác, các người theo là đủ rồi. Nam Cung Hùng biết Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi tuy gọi nhau là huynh muội, nhưng tình như phu thê. Hơn nữa Tống Vân Nhi võ công cao cường, ngay bản thân y cũng không phải là đối thủ, cho nên có nàng ta ở bên cạnh Dương Thu Trì, nếu như có nguy hiểm gì mà ngay cả Tống Vân Nhi cũng không ngăn cản được, thì hộ vệ có nhiều hơn đi nữa cũng chẳng ích gì đâu. Nam Cung Hùng dặn dò bọn hộ vệ cẩn thận giới bị cho nhà môn, mang theo các thiếp thần hộ vệ khác cưỡi ngựa theo sau Dương Thủ Trì. Tống Vân Nhi đi ra ngoài thành, trao đổi với quan giữ cửa thành là ra ngoài một chút có việc, chờ một chút sẽ về ngay. Cả đoàn người rời khỏi cổng thành phía nam, chạy thẳng đến một hòn núi nhỏ hướng chính nam. Đó là một ngọn núi có đám tùng thấp và cỏ tranh mọc dày. Nam Cung Hùng mang theo các hộ vệ đi dò xét quanh núi, không phát hiện tình huống gì khả nghi. Dương Thu Trì lệnh cho họ xuống dưới núi chờ. Nam Cung Hùng sợ hắn gặp nguy hiểm, không chịu đi xuống. Cho đến khi hắn cố ý nồng nhiệt ôm bờ eo nhỏ của Tống Vân Nhi, lệnh cho họ lập tức hạ sơn. Nam Cung Hùng bây giờ mới chấp tay xá xá dài dài mà đáp ứng, dẫn theo năm hộ vệ xuống dưới chờ. Sáu người này đều là cao thủ trong lớp cao thủ, có thể một đấu 100. Cho nên lập tức phân ra thủ các đường nhỏ lên núi. Núi này cũng không lớn, lại có Tống Vân Nhi ở trên, nên Nam Cung Hùng cũng không mấy lo lắng. Trên tiểu sơn, do núi đầu xuân lất phất không còn lạnh mấy nữa, Tống Vân Nhi khẽ tránh thoát khỏi vòng tay của Dương Thu Trì, cáu ngay. Huynh trừ chiêu này không còn chiêu nào khác nữa sao? Dương Thu Trì bây giờ bối rối. Có thì cũng có, nhưng mà không hữu dụng như chiêu này đâu. Tống Vân Nhi khẽ rầu môi nháy mắt hắn. Ánh mắt lòng lành, sự ôn nhu không thể phát thành lời. Dương Thu Trì bây giờ hơi kinh ngạc, không ngờ cái tên giả tiểu tử Tống Vân Nhi này lại còn có nét đằm thắm dịu dàng đến như vậy, liền kéo nàng ta ngồi xuống trên một tảng đá khá dài. Lòng Dương Thu Trì vô cùng rộn rịp, nghĩ đến chuyện sẽ nhanh chóng gặp lại Liễu Nhược Băng, tưởng đến dung nhan xinh đẹp lạnh lùng của nàng cùng ánh mắt lọc lòng bất lực. Lòng của hắn vừa vui vừa buồn. Hạ quyết tâm là đêm này dù thế nào cũng phải quyết thuyết phục nàng ta về ở cùng với mình. Tuy Dương Thu Trì không biết chuyện hôn nhân tiếp theo nên xử lý như thế nào, nhưng nguyện vọng duy nhất hiện giờ của hắn là làm sao thuyết phục Liễu Tỷ Tỷ ở lại. Còn những chuyện khác thì sau này hẵng nói. Gió núi lại thổi đến, lần này có chút lành lạnh. Dương Thu Trì chỉ mặc áo thường, hơi có vẻ mong manh nên run lập cập vài cái. Tông Vân Nhi có võ công nên không có cảm thấy lạnh. Thấy Dương Thu Trì như thế, cười cười ra vẻ rộng rãi, khoác tay áo ôm vai của hắn mà bảo. Cà cà, thân thể của huynh yếu quá. Huynh tuy không thích học võ, nhưng mà muội sau này có thể dạy cho huynh vài pháp môn, làm cho thân thể tráng kiện, có được thân thể khỏe mạnh, dù sao vẫn tốt hơn là không. Dương Tu Trì vuốt vuốt mũi mà đáp, thân thể của ta cũng không tệ, nhưng chính vì nghĩ sắp được gặp sư phụ của muội nên hơi có phần khẩn trương thôi. Tông Vân Nhi bây giờ cười mà bảo, có gì đâu mà khẩn trương, sư phụ của muội hòa ái lắm, chưa bao giờ phát cáu vô cớ cả. Dương Thu Trì thầm bảo, sư phụ của cô mà hòa ái sao? Nếu như những hành vi của nàng ta như thế mà gọi là hòa ái, thì cọp cái nhất định nên gọi là ôn tình rồi. Chờ một lúc sau, trên núi vẫn yên ắng, Liễu Nhược Băng không hề xuất hiện. Từ từ, Tống Vân Nhi cũng bắt đầu sốt ruột, nói ngay, sao sư phụ còn chưa tới nhỉ? Cách thời gian ước định với sư phụ khoảng nửa canh giờ rồi. Dương Thu Trì bây giờ cũng sốt ruột, nhưng lại an ủi Tống Vân Nhi. Cũng có thể là sư phụ gặp chuyện gì đó nên đến trễ. Không sao, chúng ta có thời gian mà. Dù sao cũng không gấp đâu, từ từ chờ thôi. Tống Vân Nhi cũng gật gật đầu. Mặt trăng từ từ xuất hiện. Đó là một mặt trăng hơi non, tinh nghịch lấp ló qua ngọn cây. Giống như cô bé e ấp thẹn thùng, lén lén nhìn hai người họ một cái rồi biến mất sau rặng cây. Côn trùng đêm xuân đã bắt đầu rả rích. Bối cảnh thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi khiến người ta phải rùng mình. Nhưng tâm tình của Dương Thu Trì càng lúc càng trầm trọng. Liễu Nhược Băng nhất mực không lộ diện. Chẳng lẽ nhân vì có Nam Cung Hùng ở các con đường nhỏ lên núi nên nàng không thể lên sao? Nhưng mà thứ khả năng này nhanh chóng bị phủ định. Đừng nói gì có sáu hộ vệ, cho dù có hôn gấp 10 lần như thế, với thần thủ của Liễu Nhược Băng thì muốn bất trì bất giác xuất hiện trên núi này là chuyện vô cùng dễ dàng. Chẳng lẽ vì nàng biết hắn có mặt tại đây nên không muốn gặp hắn nên nhất mực không chịu lộ diện. Lòng của Dương Thu Trì từ từ dâng lên sự chua xót khi nghĩ đến chuyện Liễu Nhược Băng ngỏ lời cùng hắn đến nơi trời sâu biển lặng sống bên nhau đến trọn đời mà hắn không chịu đáp ứng, rồi nhớ đến ánh mắt lẻ loi vô trợ của nàng ta lúc đó, lòng hắn đau nhói từng cơn. Cũng có thể anh trăng không chịu chứng kiến cho sự thương tâm của Dương Thu Trì nên lén lén chui vào tầng mây, khiến cho cảnh trí trên ngọn núi lúc này càng thê lương ảm đạm hơn. Tống Vân Nhi từ từ đứng dậy, đi đi lại lại trên triền núi, nóng lòng lầu bầu vài tiếng rồi sau đó ngồi xuống. Dương Thu Trì càng lúc càng tuyệt vọng, ý nghĩ trong lòng từ từ biến thành hiện thực. Liễu Nhược Băng không muốn gặp hắn cho nên mới không lộ diện. Dương Thu Trì thu lại hai đùi, hai tay ôm chân, cằm cúi sát vào xuống dựa lên đầu gối, ngơ ngẩn nhìn con đường uốn éo mông lung từ dưới núi lên. Tống Vân Nhi cuối cùng nhẫn nại không được nữa, đứng lên cất tiếng gọi, sư phụ, sư phụ, Vân Nhi ở đây chờ người, người sao lại còn chưa tới? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vọng từ từ rời xa và nhỏ dần. Tống Vân Nhi ủ rũ vô cùng, sư phụ của muội trước giờ không bao giờ muộn giờ, người nhất định là nhìn thấy bọn huynh, không muốn gặp các huynh, do đó không lộ diện, hiện giờ các thời gian ước hẹn rất lâu rồi, người còn không đến, có nghĩa là không đến nữa rồi. Tống Vân Nhi lại đứng lên, đưa tay che mắt nhìn xuống núi, thương tâm mà bảo, ca ca, chúng ta quay về thôi. Dương Thu Trì cũng chán nản đến cực điểm, gật gật đầu từ từ đứng dậy nói, Vân Nhi, đều là lỗi của ta, sư phụ, lão nhân già người không muốn gặp ta, thế mà ta nhất quyết tới, nên mới ra cớ sự thế này. Tống Vân Nhi muốn an ủi Dương Thu Trì một chút, nhưng không biết nói như thế nào bây giờ, chỉ biết kéo tay của hắn từ từ xuống núi. Đi được mấy bước, lòng Dương Thu Trì sầu muộn cùng cực, đột nhiên tránh thoát khỏi tay Tống Vân Nhi, chạy trở ngược lên núi, hai tay đưa lên miệng lớn tiếng hô. Liễu tiền bối, Dương Thu Trì đặc biệt đến bái kiến lão nhân già người, thỉnh hiện thần tường kiến. Trên gò cao chỉ có tiếng gió núi hu hu cùng âm thanh vang vọng dần xa của Dương Thu Trì. Chờ một lát nữa mà chẳng có hồi âm. Tống Vân Nhi đến sau lưng hắn ủ ê nói, ca ca đừng gọi nữa, sư phụ người sẽ không xuất hiện đâu. lòng của Dương Thu Trì đau khổ cùng cực, không biết sau này còn có thể gặp lại Liễu tỷ tỷ nữa không. Đột nhiên lấy hết quyết tâm, vén y bào quỳ phịch xuống đất, bì thường nói: Liễu tiền bối, tại hạ tự biết vô lý, đặc biệt đến xin thỉnh tội, chỉ cầu tiền bối hiện thần tưởng kiến. Nói liền ba đợt, nhưng những gì đáp lại chỉ là tiếng gió đập vào cành tùng xào xạc mà thôi. Dương Thu Trì khổ quá hóa liều, quỳ rạp xuống đất: Tiền bối, nếu không chịu gặp, Thu Trì quỳ mãi không thôi. Lòng hắn bấy giờ đầy nỗi thê lương, lệ nóng không biết ứa ra từ bao giờ. Tống Vân Nhi cũng quỳ phịch xuống cạnh Dương Thu Trì, rừng rừng nước mắt. Lâu lắm, tại Dương Thu Trì chợt nghe một tiếng thở dài rất quen thuộc: Đứng lên đi. Là Liễu tỷ tỷ. Dương Thu Trì vui mừng, lấy hết sức ngẩng đầu thật nhanh. Quả nhiên Liễu Nhược Băng đang đứng trước hắn vài bước, áo quần trắng tinh, tóc dài phấp phới, sự siêu nhiên thoát tục không thể tả thành lời. Liễu tỷ tỷ, Liễu tiền bối. Dương Thu Trì hoan hỉ đến nỗi trái tim muốn vỡ toác ra, nghẹn ngào lên tiếng mà gọi. Ngày ấy Liễu Nhược Băng ly khai Dương Thu Trì tâm loạn như ma. Nàng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày tự bản thân sẽ hãm nhập vào lưới tình như vậy. Nàng từ nhỏ đến lớn một lòng khổ luyện võ công, muốn cho là tâm của mình như đã được nức lặng rồi. Để giúp Đỗ Nhi độc chiếm hoàn toàn tình cảm của Dương Thu Trì, nàng đã bắt Dương Thu Trì đi cùng Duy Bức, suýt chút nữa hại chết ý trung nhân của Đỗ Nhi. Và vì cứu người, kết quả là trinh tiết của nàng ngược lại bị ý trung nhân của Đỗ Nhi này hổ đổ cướp mất. Chờ cho đến lúc thất thần rồi, nàng mới phát hiện thì ra mình vốn là một nữ nhân cũng khát vọng hạnh phúc sinh hoạt như bất kỳ nữ nhân nào khác. Tuy nhiên tính cách cổ ngạo của nàng không cho phép nàng cùng phân hưởng phu quân của nữ nhân khác, cho nên nàng mới lấy hết dũng khí, bất chấp tất cả đề nghị của Dương Thu Trì cùng nàng tư bôn, bỏ lại hết tất cả sự hiện trên đời. Chỉ có điều Dương Thu Trì không thể làm được, và Liễu Nhược Băng mang theo nỗi tuyệt vọng rời bỏ Dương Thu Trì. Chờ khi bình tĩnh trở lại, nàng mới biết ý nghĩ và cách làm như thế không hiện thực chút nào. Dương Thu Trì có quá nhiều điều vướng víu, ít nhất là hắn còn có mẹ già cần phải chiếu cố. Và thế là nàng quyết định quên đi Dương Thu Trì, quên đi tất cả, tiếp tục những ngày tháng thanh tu khổ hạnh như tăng lữ vậy. Chỉ có điều chỉ ít ngày sau, nàng phát hiện bản thân không thể nào làm được chuyện đó nữa rồi. Tâm tư vốn thanh tĩnh như mặt nước hồ thu của nàng không còn thể nào tĩnh lặng như trước được nữa. Trong đầu óc không ngừng hiện lên hình bóng của Dương Thu Trì. Thậm chí nàng còn thoang thoảng ngửi được đâu đó khí tức nam tử toát ra từ người Dương Thu Trì, khiến cho tim của nàng cứ rộn rịp. Nàng thật là khổ, nàng từ từ phát hiện sau khi trinh tiết của nàng bị nam nhân quật cường đó cướp mất thì con tim của nàng cũng bị hắn cướp đi luôn. Chịu đựng đủ sự giày vò về tinh thần, nàng cuối cùng cũng không kháng cự được sự giày vò của nội tâm, quyết định âm thầm bám theo họ. Nàng không dám gặp Dương Thu Trì vì nàng biết cho dù có gặp cũng không có kết quả gì cả. Nàng biết rất rõ nàng làm như thế là rất ngốc, nhưng nàng chẳng còn cách nào khác, không còn lựa chọn nào khác. Nhân là vì ít nhất như thế nội tâm của nàng mới có được chút xíu bình tĩnh. Đêm nay trên ngọn đồi nhỏ này, vừa nhìn thấy Dương Thu Trì là nàng giống như một cô gái mới lớn lần đầu đi ước hẹn vậy, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nhưng tiếp theo đó, nàng còn cảm nhận sự bi thương vô hạn vì sự vô vọng trong tương lai của đoạn ái tình này. Kỳ thật, nàng vừa muốn rời ngờ nghệch mà chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì, lại không muốn nhìn thấy mặt của hắn, bởi vì nàng biết hắn không thể nào cấp cho nàng thứ cảm tình mà nàng hy vọng. Cho đến khi Dương Thu Trì lưu hộ chân tình, dùng hóa mọi thứ đắn đo của Liễu Nhược Băng, đánh tan mọi cố kỵ trong tâm của nàng, nàng mới hiện thân. Tông Vân Nhi hồ lên cả kinh, nhảy vọt lên, lao vào lòng Liễu Nhược Băng. Sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi, quá tốt rồi. Nói xong, vừa nhảy vừa mừng vô cùng cao hứng. Liễu Nhược Băng nhẹ vuốt tóc của Tống Vân Nhi. Nhà đầu ngốc, sư phụ có chuyện chuyện đến muộn, còn cho là người đã đi rồi chứ? Giọng nhấn mắt nhìn Dương Thu Trì, điềm đạm hỏi, vị này là... Tông Vân Nhi, thân mặt dựa hẳn vào người của Liễu Nhược Băng, giống như cô gái nhỏ dựa vào lòng mẫu thân vậy. Sư phụ, đây chính là ca ca Dương Thu Trì mà con đã từng nói với người. Hiện giờ, huynh ấy đang nhậm chức trì huyện của Thanh Khê huyện này, rất có bản lĩnh, lợi hại lắm đó nghe. Lòng của Dương Thu Trì rung động, lập tức biết là mình nên ở vào địa vị gì, dập đầu mà thưa. Liễu tiền bối tại thượng, thỉnh nhận Thu Trì một lại.

chủ yếu chính là hy vọng sư phụ người không còn phiêu lưu đầy đó nữa. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Tu Trì, đôi mắt sáng ngời lóe lên tia hận ý, tiếp theo đó ảm đạm lại ngay, u uất mà nói: vốn là khách giang hồ, sợ gì giang hồ khổ, ta chỉ đến gặp đồ nhi của ta rồi sẽ đi ngay. Dương Tu Trì trực cực cấp, lòng nghĩ Liễu Nhược Băng này tâm cao khí ngạo, nếu như không chịu khẩn cầu quyết liệt, nhất định sẽ không có hiệu quả gì, do đó lập tức cúi người thảm thiết thưa: Liễu tiền bối, thỉnh cứu tính mệnh của tôi. Nghe được câu này, ngay cả Tống Vân Nhi cũng giật mình cả kinh. Liễu Nhược Băng trầm giọng hỏi: Dương đại nhân nói lời này là có ý gì? Tiền bối là sư phụ của Vân Nhi, vạn bối không dám giấu giếm nữa. Vạn bối kỳ thật là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, thụ ý chỉ của Hoàng thượng tập nã Kiến Văn sư đảng, đã bị Kiến Văn coi là con đinh trong mắt, cái nhọt trong thịt, đã từng thử ám sát mấy lần. Nếu không phải là được Vân Nhi tương cứu, vạn bối đã táng mệnh xuống suối vàng rồi. Tiền bối võ công cái thế, xin thỉnh tiền bối cứu mạng. Liễu Nhược Băng ngẩn cả người hỏi: cái gì? Người đã cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của triều đình sao? Vâng, rõ ràng là Tống Vân Nhi không đem thần phận chân thật của Dương Thu Trì nói cho sư phụ Liễu Nhược Băng của nàng hay. Dương Thu Trì móc từ trong người ra cái yêu bài cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ trao cho Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng không tiếp lấy, chỉ liếc nhìn một chút, gật gật đầu điềm đạm mà bảo: người không phải là có nhiều hộ vệ như vậy sao? Võ công của chúng đều không tệ mà. Dương Thu Trì thu lại yêu bài cất kỹ mà đáp: hộ vệ của tôi dù đối phó với những tên lưu manh nhị lưu thì chẳng có thành vấn đề, chứ nếu đối thủ là cao thủ nhất lưu, chỉ sợ là chúng sẽ không nuốt nổi mất. Liễu Nhược Băng vuốt ve tóc của Tống Vân Nhi: người không phải là còn có Vân Nhi hay sao? Nó học được hết chân truyền của ta, bảo hộ cho người thừa sức, cần ta để làm gì? Tống Vân Nhi bây giờ cười hi hi nói: thế sư phụ, người đừng có khen con nữa, còn sánh với người còn kém một trời một vực đây này. Lần trước đến Vân Nhài Sơn gặp phải đại đội thị vệ tổng quản Hồng Ưng của Kiến Văn, võ công siêu cường, đầu nhi suýt chút nữa chết trong tay của y. Rất may là ca ca của con có ám khí lợi hại, giết chết Hồng Ưng, cho nên mới cứu lại được tính mệnh của đổ nhi. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Thu Trì hỏi: thật sao? Nếu như Dương đại nhân có ám khí khi xuất sắc như vậy, con sợ gì Kiến Văn dự đảng đến ám sát? Ta cũng không giúp ích gì được đâu. Nói xong, ánh mắt của nàng lóe lên chút hoảng loạn. Giây phút hoảng loạn này đương nhiên không tránh được ánh mắt sắc bén của Dương Thu Trì. Hắn ta ngầm hiểu rõ, Liễu Nhược Băng nhất định là đang nghĩ đến chuyện ở trên vách đá cao sau khi hắn dùng súng đánh bại nàng ta, rồi dùng miệng hút máu độc cho rắn cắn, sau đó kiểm tra. Nghe ngữ khí của nàng ta đã có chút dao động, cần lập tức tận dụng cơ hội. Dương Thu Trì liền cúi người thưa: ám khí của vạn bối dù có sắc bén cũng không thể nào sát cánh được cái thế võ công của tiền bối. Vạn bối lần này đối địch với Kiến Văn Sư Đảng, bọn chúng không từ thủ đoạn nào. Hơn nữa, chúng ta ở ngoài sáng, còn chúng thì ở trong tối. Ám khí của vạn bối lại không có mắt, cũng không có đầu óc, không biết những phản tặc này khi nào sẽ phát động công kích, và chờ đến khi biết rồi thì chỉ sợ vạn bối đã đầu một nơi, mình một nẻo rồi. Liễu Nhược Băng nhíu mày không lên tiếng nữa. Dương Thu Trì lại nói: vạn bối nói đây hoàn toàn là lời thật, hiện giờ người có thể cứu được tính mệnh của vạn bối chỉ có một mình tiền bối mà thôi. Nếu như tiền bối không đáp ứng, chỉ bằng vạn bối đập đầu vào đá núi này chết cho xong, còn hơn là ngày ngày chịu đựng nỗi khiếp đảm tâm kinh vì nhất định một ngày nào đó sẽ bị Kiến Văn dự đảng giết chết. Dương Thu Trì nói câu trên là nửa giả nửa thật, khiến cho Liễu Nhược Băng bắt đầu trở nên dò dự. Liễu Nhược Băng gặp được Dương Thu Trì tuy biểu hiện bình tĩnh như thường, nhưng trong nội tâm thì ba đảo hùng dũng, phương tâm đại loạn. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì nói hắn đang đối diện với tình huống nguy hiểm, không khỏi lo lắng cho hắn. Sâu kín trong nội tâm của nàng thật ra đã dùng tình cảm thân thuộc đối xử với hắn từ lâu. Liễu Nhược Băng do dự một chút lại bảo: ta bảo hộ cho ngươi được nhất thời, chứ không thể bảo hộ cho ngươi nhất thế được đâu. Vì sao lại không thể? Ánh mắt của Dương Thu Trì lóe lên ánh lửa nóng bỏng. Liễu tiền bối là sư phụ của Vân Nhi, tôi sẽ chăm lo cho lão nhân gia ngươi thật tốt. Mọi người chúng ta đều nhất khởi khoái lạc, còn hơn là phiêu lãng trên giang hồ đấy. Liễu Nhược Băng nhìn thẳng vào mắt của hắn, dường như muốn nhìn xuyên qua nội tâm, biết được ý nghĩ chân thật của hắn vậy. Tông Vân Nhi ôm chầm vòng eo thon của Liễu Nhược Băng nói: sư phụ,

Dương Tu Trì mang theo Nam Cung Hùng cùng 6 hộ vệ và cân ban thường phúc đến đại lao của nhà môn. Đại lao này giản lậu sơ sài hơn cái ở Quảng Đức huyện nhiều. Vân Lăng bị giam trong phòng dành cho trọng phạm ở phía Bắc. Hắn là tội phạm tử hình, cho nên hắn ta đang bị trói thật chặt vào trong củi. Lao đầu cấm tốt thấy trì huyện đại lão gia tự thân thị sát lao phòng, đều lấy hết tinh thần mang bàn mang ghế pha trà thơm ra mời. Dương Tu Trì ngồi phía ngoài phòng Vân Lăng ra lệnh cho mở cửa củi nhốt hắn ra. Các cấm tốt vâng dạ rối rít mở cửa phòng giam chạy vào thả Vân Lăng từ trong củi ra. Nhưng vì sự an toàn của huyện lão thái gia, những xích sắt nặng nề trên người của hắn vẫn được giữ nguyên. Vân Lăng là một tiểu tử khoảng 20 tuổi, đầu cạo nhẵn tín, đã bị khốc hình đày đọa không còn hình người, ngồi phịch dưới đống cỏ, một lúc sau mà chẳng động đậy được chút nào. Dương Thu Trì bảo, Vân Lăng, ta là huyện lệnh mới của huyện này, người giết chết Vương Triệu Lợi, Vương Điển Dứ, triều đình phán ngươi tử tội. Hôm nay, đình phòng văn thư đã được đưa đến bổn huyện, trong vòng 3 ngày phải chấp hành tử hình, bổn quan hôm nay đến để thẩm ngươi, chính là để nghe coi người có điều gì muốn nói hay không. Nói xong câu này, Dương Tu Trì lặng yên để nghe xem tên kia có nói điều gì không. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.